Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 51-2, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Mấy thứ đặt mua rất nhanh đã được gửi đến. Túi đựng vô cùng đẹp đẽ. Đẹp đến mức có phần lật đổ nhận thức của tôi về đồ dùng tình thú. Ảnh, tối qua lúc ăn cơm tôi chần chừ mãi mấy lần định hỏi Lam Sơn. Có phải cảm thấy cuộc sống bây giờ của chúng tôi quá không thú vị hay không? Em biết đó, mấy tư thế và kiểu mẫu đó. Rất dễ chán, tay gắp thức ăn của cậu đột nhiên ngừng lại giây lát. Tôi bổ sung thật nhanh, không phải nói là anh thấy chán, anh chỉ sợ em cảm thấy không mới mẻ. Cậu liếc mắt nhìn tôi, sao đột nhiên lại nói cái này, anh chính là muốn biết quan điểm của em. Cậu gắp một con tôm đưa đến bên miệng tôi theo phản xạ cắn lấy. Rất tuyệt, em không cảm thấy không thú vị. Tôi nhai kỹ thức ăn trong miệng, quan sát phản ứng của cậu. Sẽ không cảm thấy thiếu kích thích chứ? Cậu khẽ cao giọng a một tiếng. Lại hỏi, vậy anh nói thế nào mới kích thích? Cường bạo anh sao? Lúc nói lời này đồng tử của cậu đen như mực. Trong trầm tĩnh lộ ra sóng lớn âm thầm dâng lên. Khiến tim tôi không tự chủ được bị ám chỉ nào đó trong lời của cậu mà cuồng loạn không thôi. Tôi liếm môi một cái. Giọng khàn khàn, nếu em muốn, anh sẽ không từ chối. Chỉ cần cậu ấy thích, tôi sẽ vô điều kiện phối hợp. Lam Sơn nhếch môi, trong mắt chứa ý cười. Nhưng anh quá phối hợp, em rất không có cảm giác thành tựu. Chơi không vui, cho nên hết thảy đều liên quan đến diễn kỹ của tôi quá tệ sao? Luôn giữ cảm giác mới mẻ với bạn đời cũng rất quan trọng. Xem ra sử dụng những đạo cụ kia là việc phải làm rồi. 3245 giây tốc 10 cây số đăng vào 2014. 10, 5, 10, 21, 32, CMN, túi đựng đồ dùng tình thú to lớn như vậy. Dáng vẻ cảm giác rất lợi hại. Z. 3246 U đăng vào 2014. 10, 5, 10, 21, 52, ha ha ha ha, cảm giác lầu chủ bạn rất thất vọng. Lam Sơn không cường bạo bạn nha. Diễn kỹ quá tệ là ý tứ đó rồi ha ha ha, 3247, đăng vào 2014. 10, 5, 10, 22, 24, tối nay liền thử nghiệm sao? Thứ màu đen kia không phải là cái đuôi chứ? Ai nha, mà ơi, tôi còn thấy tai mèo. Lầu chủ đây là muốn chơi tai mèo play A, bởi vì Lam Sơn thích mèo sao. 233.333. Bó màu đỏ kia là dây thừng. Chói play, ngày mai muốn phản hồi sử dụng tâm đắc nha. 3248 Takoyaki đăng vào 2014. 10, 5, 10, 22, 36, cách chương.